Chương 3. 059 thống khoái. Binh sĩ bị định thân phù định trụ, tự nhiên không có khả năng cho hắn cái gì đáp lại. Tiểu mập mạp mở ra chân, hướng về Kim Mao sư tử rời đi phương hướng đuổi theo. Cửa thành dân chúng nhìn lẫn nhau, đợi một hồi lâu, thấy không có gì động tĩnh khác, lúc này mới đều từ nơi hẻo lánh trong chạy ra, vây quanh mấy cái bị định thân phù định trụ binh sĩ, hiếu kỳ đánh giá. Những binh lính này, xưa nay ở cửa thành vẫn luôn là diêu võ dương oai, khó được gặp bọn họ tập thể kinh ngạc, đáy lòng của mọi người đều đang âm thầm buồn cười. Vây xem một chút bọn họ trò hề về sau, đám người tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian chen chúc vào thành. Dù sao hiện tại thế nhưng là khó được, vào thành không cần giao nộp đợi đến phủ thành chủ thủ vệ nghe tin chạy đến cửa thành bắt lúc, Tiểu Mục, Thích Huyên Huyên một đoàn người, đã sớm đã chạy không còn thấy tung ảnh. Hai người lúc này đã từ cửa nam vượt quan mà ra, đồng dạng dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chế phục nam thành cửa thủ vệ, thẳng nên ngang rời đi. Thích Huyên Huyên cười to lên, thống khoái nên như thế đối phó bọn hắn đám người này. Quả thực cho thể diện mà không cần còn dám hỏi chúng ta thu vào thành phí, lần một lần hai ba lần, QNZ thật không ngại thò tay mướn, xéo đi Tiểu Mục nghiêng đầu nhìn một cái, không thấy tiểu mập mạp viên cầu giống như thân thể quay lại đây. Xem ra là đem tiểu mập mạp vứt bỏ. Hai người ra nam thành cửa, liền hướng địa đồ biểu thị dòng sông màu đỏ phương hướng chạy qua. Hồng hộc không qua một lát sau, tiểu mập mạp đổ mồ hôi như mưa xuất hiện tại cửa nam cửa, nhìn qua đồng dạng bị định ngay tại chỗ mười mấy người lính nết nết miệng. Ai, chạy chết lao tử thực sự là. Tiểu mập mạp hô mấy hơi thở, vòng quanh binh sĩ chuyển hai vòng, trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm. Đáng thương nha. Đối thủ của các ngươi, thì ra là như vậy một vị cường đại lớn phù sư. Từ Bắc Môn đến cửa Nam, một đi ngang qua đến, kia phát rồ tiểu cô nương, tối thiểu nhất ném đi có năm mươi mấy chương định thân phù dạng này lớn phù sư, như thế nào tới đối kháng á tiểu mập mạp hí hư hai tiếng, nghe được xa xa có tiếng bước chân truyền đến, chắc là những thành chủ kia phủ bọn thị vệ, lại cùng nhau hướng Nam thành cửa chỗ này vọt tới. Đám ngu xuẩn này, người đều sớm liền không biết đi đi nơi nào. Tiểu mập mạp nhe răng trợn mắt cười một tiếng, lập tức quay người hướng về Nam thành ngoài cửa chạy tới. Đi theo Kim Mao sư tử hành tung một đường đuổi theo, rất nhanh liền đi tới một đầu dòng sông màu đỏ trước mặt. Con sông này không biết có phải hay không là bị phụ cận dung nham sơn mạch nhiệt độ cho khảo được như vậy cực nóng, toàn bộ thủy mạch thế mà giống như là sôi trào nước sôi. Tiểu mập mạp nhặt lên một khối đá hướng trên mặt nước ném một cái. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, hòn đá kia vài phút liền bị dòng nước thôn phệ thành cặn bã. Tiểu mập mạp líu lưỡi không thôi, quay đầu dọc theo rộng lớn dòng sông nhìn lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng ấp úng chạy tới, hướng về phía hai tên đứng tại dòng nước trước thiếu nữ Đa Y Lư Cờ phất tay nói, các tiểu tỷ tỷ, nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Kiểu một quay đầu liền nhìn thấy tiểu mập mạp cùng khỏa trái dưa hấu, trở mình một cái lăn đến các nàng trước mặt. Nàng mấp máy miệng nhỏ, mặt không thay đổi thò tay triệu ra thanh loan thần điểu. Tiểu mập mạp xem xét, vội vàng trơ mặt ra tiến lên, đối Kiều Mục chắp tay thở dài nói, tiểu cô nương mang hồ ta đoạn đường a, ngươi nhìn, này đại điểu như thế lớn, ta an vị tại cái đuôi nơi đó, sẽ không đường đột đến hai vị cô nương chính ngươi huyền thú đâu. Thích Huyên Huyên một xin bờ eo thon, thượng hạ dò xét tiểu mập mạp một chút, không khách khí hướng về phía tiểu mập mạp nói.